Bye bye, cô nói xong thì bước đi. Bóng dáng vui vẻ giống như con bướm phá kén vậy. Sở Ma Kết nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất ở cửa hành lang. Một lúc lâu sau cũng không nói gì. Tiểu thiếu gia, bây giờ cậu muốn trở về hay là như thế nào? Tài xế không đoán được suy nghĩ của anh. Cảm thấy vẻ mặt anh đen xì giống như giây tiếp theo sẽ đuổi theo. Đây là lần đầu tiên có một cô gái khiến Sở Ma Kết tức giận đến như vậy. Trở về đi. Sở Ma Kết đè xuống suy nghĩ muốn bắt con bươm bướm kia lại để hung hăng giày vò. Nhưng biết nóng vội sẽ phản tác dụng. Vẻ mặt anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra. Tìm WeChat của một người. Lương Thiên Bình về đến nhà. Trên giá đựng giày chỉ có giày của Lương Nhân Mã. Lương Thiên Xứng vẫn chưa trở về. Nghe được tiếng mở cửa. Lương Nhân Mã đi từ trong phòng ra. Chị, sao chị về muộn vậy? Chị ăn cơm chưa? Chưa. Lương Thiên Bình đổi giày đi vào nhà. Còn không phải là tại Sở Ma Kết sao? Cậu ta làm cho quãng đường dài hơn. Lương Nhân Mã đi vào phòng bếp bưng đồ ăn ra. Ngày mai chúng ta đổi trở về đúng không? Đúng vậy. Lương Thiên Bình ngồi vào bàn ăn trước. Nhìn cô ấy có vẻ do dự. An ủi nói. Yên tâm đi. Chị ở lớp học bảo các bạn học sinh quan tâm em hơn rồi. Lớp 1 chứ không phải lớp 5. Không ai dám bắt nạt em đâu. Thế nhưng, Lương Nhân Mã nghĩ đến Sở Ma Kết vừa gửi WeChat. Kiên trì nói. Em không muốn hai chị em mình xa nhau. Chúng ta cùng đến Nhất Trung có được không? Lương Thiên Bình bưng bát cơm lên. Mập mờ nói. Nói ngu ngốc gì vậy? Chị không phải học sinh Nhất Trung. Đến thế nào được? Lương Nhân Mã làm nũng ôm tay cô. Không phải có vụ trao đổi học sinh giữa Nhất Trung và Cửu Trung sao? Chị cũng đăng ký đi. Tay cầm đũa của Lương Thiên Bình khựng lại. Bỗng ngẩng đầu nhìn cô ấy. Tại sao em biết? Lương Nhân Mã chột dạ. Nghe người khác nói. Ai nói? Sở Ma Kết sao? Lương Thiên Bình cười lạnh. Thế mà em và cậu ta lại thông đồng với nhau. Thảo nào Sở Ma Kết nắm rõ hướng đi của cô trong lòng bàn tay. Lần trước chuyện tuyển gia sư, Sở Ma Kết nhanh như vậy cũng đến phỏng vấn. Thì ra trong nhà có một nhóc. Phản, bội, Lương Nhân Mã vội vàng áy náy. Bởi vì anh rể thật sự rất đáng sợ QAQ. Lương Thiên Bình phát hiện giọng mình hơi quá. Khụ khụ nói, chị không trách em, là tại Sở Ma Kết. Lần sau nếu cậu ta lại uy hát iota ép em nói cho chị biết. Chị sẽ tính sổ giúp em. Cậu ấy không uy hát iota ép em. Lương Nhân Mã nói. Lương Thiên Bình. Vậy sao em lại nghe lời cậu ta làm gì? Em cũng không biết. Lương Nhân Mã lắc đầu. Rất giống như nghe thầy cô giáo nói. Không tại sao cả. Lương Thiên Bình. Đây là sức hút của người đàn ông đứng trên đỉnh trong truyền thuyết sao? Đáng sợ thật. Vậy chị có đăng ký không? Tuy rằng bị vạch trần nhưng Lương Nhân Mã vẫn cố gắng muốn hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngoại trừ giúp Sở Ma Kết thì cô ấy cũng muốn cùng chị đến trường. Đã lâu chúng ta không đi học cùng nhau. Hiếm khi mới có cơ hội. Nếu không quyết định thì sau này sẽ không có cơ hội. Lương Thiên Bình nhìn em gái đáng thương của mình. Con ngươi mở to, không thể chống đỡ được. Thở dài, được, chị sẽ đăng ký. Còn 2 tuần nữa mới đến cuộc thi trao đổi học sinh. Lương Nhân Mã và Lương Thiên Bình đã đổi trở lại. Đều trở về cuộc sống của riêng mình. Sau khi Lương Nhân Mã nghe chuyện của Tô Song Tử thì cảm thấy thật không thể tin được. Không ngờ Tô Song Tử lại làm ra loại chuyện này. Cô ấy liên tục gửi WeChat hỏi Tô Song Tử chuyện là thế nào nhưng Tô Song Tử không trả lời lại cô ấy. Cuối cùng có lẽ bị hỏi thấy phiền nên trả lời lại một câu. Cậu đừng giả vờ nữa. Rất ghê tởm. Sau đó kéo cô ấy vào danh sách đen. Lương Nhân Mã cảm thấy không hiểu tại sao. Sau khi trở lại Nhất Trung, việc đầu tiên là muốn tìm Tô Song Tử hỏi rõ ràng. Nghe nói Tô Song Tử chuyển đến lớp 2. Chuông tan học vang lên. Lương Nhân Mã đứng dậy đi ra khỏi lớp học. Đến lớp 2 tìm Tô Song Tử. Cô ấy đi tới thì thấy Tô Song Tử đứng ở cửa lớp 2. Cô ta đang giằng co với một nam sinh. Cảm xúc của nam sinh rất kích động. Mặt đỏ bừng.